tái sinh, ta nuôi dưỡng đại phản diện. Chương 7, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18, thời gian dị bảo trong núi Thanh Linh xuất thế càng lúc càng gần. Những chấn động trên núi cũng ngày một thường xuyên hơn. Không biết chừng ngày nào đó dị bảo sẽ bất ngờ xuất hiện. Lúc này, cuộc tranh đấu giữa nam nữ chính cũng bước vào giai đoạn gay gắt. Các thế lực từ khắp nơi hội tụ về trấn nhỏ Thạch Trấn. Giằng co quyết liệt, nhìn từ xa, quả là cảnh tượng anh tài hội tụ. Nhưng khi lại gần, chẳng khác nào một hội nghị toàn củ cải. Thực ra, số người thực sự có thể chiến đấu cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nam nữ chính lần lượt nhảy vào sân của ta, cố gắng thuyết phục Bách Lý Miểu gia nhập phe của họ. Bọn họ nghĩ rằng ta tu vi thấp kém, che giấu cảm xúc cũng rất hời hợt. Không ngờ rằng tất cả hoa cỏ trong vườn đều là tai mắt của ta. Ta nghe thấy Cơ Việt Thiên nói, huynh đệ, nhan sắc thế gian đều chỉ là hồng nhan cốt khô. Ngươi là người có thể truy cầu đại đạo, sau này sẽ gặp vô số nữ tu đồng đạo, chẳng có gì đáng quý cả. Đợi đến khi ngươi thành tiên, mỹ nhân, pháp bảo gì mà chẳng có. Bách Lý Miểu đáp, không, ngươi đi đi. Khác với sự cám dỗ thẳng thừng của Cơ Việt Thiên, Lưu Hy Giao lại dùng chiêu bài mềm mỏng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Bách Lý Miểu, hơi tiếc nuối nói, những năm qua, nàng hiểu ngươi mọi điều, còn ngươi lại chẳng biết gì về nàng. Ngươi đã bị nàng lừa rồi, để ta nói cho ngươi nghe, rồi ngươi sẽ biết cách dỗ nàng. Bách Lý Miểu rõ ràng có chút động lòng, hắn không ngắt lời nữ chính. Lúc ta vừa nhập môn, nàng đã là sư tỷ của ta, luôn đối đầu với ta. Sau này ấy mới biết nàng chỉ là lô đỉnh do trưởng môn nuôi dưỡng. Chờ đến khi trưởng thành sẽ bị khai thác, nàng khác chúng ta, trong lòng nàng có lẽ từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, nên mới nhạy cảm như vậy. Thật ra, nàng cũng đáng thương lắm. Bách Lý Miểu im lặng hồi lâu. Ta biết, nhưng mà... Không có, nhưng mà, gì cả, người đây ta nuôi lớn khổ cực, không phải để ngươi cùng nữ chính tụ tập lại mà thảo luận về ta. Giả vờ thương hại, rồi ngấm ngầm hạ thấp ta. Ta mượn được cái nĩa phân từ nhà hàng xóm, nhắm ngay hướng hai người bọn họ ném tới. Sau đó, ta tung một cước đạp bay cửa phòng, nhìn thấy cái nĩa phân nằm cạnh đó. Bách Lý Miểu lập tức đứng chắn trước nữ chính, khiến ta thoáng cảm giác như mình là người vợ lớn ỷ thế bắt nạt kẻ yếu. Tim ta hơi nhói lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Ta mỉm cười nhìn hai gương mặt đầy kinh ngạc. Từ hôm nay, căn nhà này sẽ biến thành chuồng heo. Ta chỉ vào Bách Lý Miểu đang bối rối. Ngươi, muốn đi đâu thì đi. 19, ta quay lưng bước đi. Bách Lý Miểu vẫn luôn bước theo sau lưng, những bước chân nhỏ vội vàng đuổi theo ta. Cô, không phải như thế, ta chỉ muốn từ nàng biết cách làm sao để dỗ dành cô. Ta có thể làm bất cứ điều gì vì cô, ta bị làm phiền đến không chịu nổi. Quay đầu lại lớn tiếng, vậy nếu ta bảo ngươi giết bọn họ thì sao? Có lẽ lúc nói câu này, nét mặt ta quá mức vặn vẹo. Đầy hận thù, Bách Lý Miểu thoáng sững sờ, rồi kinh ngạc nói, không lý do gì cả. Lẽ ra khi nghe hắn phản bác như vậy, ta phải tức giận hơn mới phải. Nhưng kỳ thực, ta lại như bị một gáo nước lạnh dội vào. Bỗng nhiên ta trở nên bình tĩnh. Ngươi nói là không lý do, nhưng ngươi chưa từng hỏi ta tại sao. Ta cũng đã nói với ngươi rằng đừng gặp bọn họ. Ngươi cũng chẳng mảy may quan tâm. Hắn nói sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì ta, nhưng trọng điểm nằm ở hắn. Chỉ vì hắn muốn mới làm thế, còn ý nguyện của ta hoàn toàn vô nghĩa, vì hắn đã biết ta quá yếu đuối, chẳng thể ngăn cản được hắn. Ta từng đọc sách, nhiều lần thấy người ta khi thất vọng đến cực độ, thường được miêu tả bằng những câu, tâm như tro tàn, thân tựa thuyền trôi không bến đỗ. Hóa ra chính là cảm giác này, 20. Ta gom hết những đồ vật của Bách Lý Miểu khi còn nhỏ, chôn chúng dưới mảnh đất sau vườn. Đồ đạc nhiều quá, sau khi chôn xong, trên mảnh đất bằng phẳng xuất hiện một gò đất nhỏ, nhìn thật phá hỏng cảnh sắc. Ta đã cố gắng rất lâu nhưng không thể làm mảnh đất trở lại như ban đầu. Lòng ta nặng trĩu, đứng trước gò đất mà than dài thở ngắn. Thời tiết không tốt, mưa đá lạnh lẽo táp vào mặt ta. Người khác chỉ nghĩ rằng ta lạnh lắm, nhưng chỉ có ta biết rõ. Điều ta thực sự tiếc nuối và xót xa chính là cậu thiếu niên thuần khiết, lương thiện kia, nay đã không còn quay lại được nữa. Có lẽ, trong lòng ta, thiếu niên thuần khiết, lương thiện ấy chưa từng tồn tại. Bách Lý Miểu, bất kể nhìn từ góc độ nào, đều không phải là kẻ tầm thường. Sao hắn có thể thực sự cam tâm cùng ta trải qua một cuộc đời bình dị chứ? Dường như ta đã uống một bát rượu mà ta đã uống khi ngồi chờ trước Bách Lý Phủ suốt 10 ngày năm xưa. Ta say sưa mơ màng suốt mười mấy năm qua, trong cơn mộng đó từng có những ấm áp và bao viễn tưởng không thực tế. Giờ đây, khi cơn mộng lớn sắp tan, ta vẫn còn đắm chìm trong những chuyện viển vông. Nhưng may mắn thay, vẫn chưa quá muộn, ta vốn là người thiếu kiên nhẫn, luôn thích nhìn thấu vạn sự chỉ qua một ánh mắt. Ngày đó, khi ta đón lấy đứa trẻ bị ném ra từ Bách Lý Phủ, nhìn vào đôi mắt trong veo, đẫm lệ của Bách Lý Miểu, ta đã thề trong lòng rằng, bất kể sau này ta muốn làm gì, ta sẽ hết lòng đối xử tốt với hắn trong thời gian nuôi dưỡng. Quyết tâm ngày ấy vẫn như quyết tâm của hôm nay. Cách chương.